Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, Đoạt Hồn Ninh Giang, kinh khủng lực quyền hung hăng đánh vào Ninh Giang trên thân. Một quyền này mãnh không thể đỡ, liền xem như một vị chân chính vương giả bị đánh trúng, đều sẽ bản thân bị trọng thương, chớ nói chi là Ninh Giang hiện tại vẫn chỉ là đỉnh phong thiên quân. Nhưng là... khiến Hiên Viên Bỉ Ngạn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là hắn khổng lồ lực quyền oanh kích trên người Ninh Giang thời điểm. Ninh Giang thân thể vậy mà không nhúc nhích tí nào, lông tóc không tổn hao gì, hắn cảm giác mình lực lượng, giống như là châu đất xuống biển, không biết tung tích, Thôn Thiên Ma Công. Đến bây giờ, Ninh Giang đối với Thôn Thiên Ma Công vận dụng, đã càng thêm quen thuộc. Một quyền này chi lực hoàn toàn chính xác kinh thiên động địa. Cho dù là Ninh Giang nhục thân, đều sẽ thụ thương, nhưng là, tại Thôn Thiên Ma Công phía dưới, khổng lồ lực quyền rơi ở trên người hắn thời điểm, nháy mắt liền bị hấp thu hóa giải. Môn này vô thượng thiên công, đến bây giờ, rốt cục tại bắt đầu triển lộ ra nó kinh khủng một mặt. Truy tìm, biến mất một vạn năm, tại kia đoạn đường đi bên trên. Đây là Ninh Giang đạt được lớn nhất thu hoạch, có thể nghĩ pháp này là có cỡ nào bất phàm ni, không có khả năng. Hiên Viên Bỉ Ngạn đồng tử thít chặt, trong lòng cuồng loạn, tinh thần của hắn tại thời khắc này cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Một kích toàn lực, ngay cả Ninh Giang mảy may đều không có thương tổn đến. Đây quả thực làm người tuyệt vọng, bất quá hắn không hổ là thiên kiêu, tâm thần nhanh chóng ổn định lại. Càng cường đại hơn chiến ý từ trên người hắn bộc phát. Hắn hai mắt tựa như ngọn đuốc, trong đó có không thể lay động tín niệm mà ni chiến. Hiên Viên Bỉ Ngạn thét dài, bước chân hắn dẫm một cái, đại địa hóa thành vỡ nát, cả người hắn tựa như một đầu hình người bạo long, điên cuồng hướng Ninh Giang oanh ra một quyền lại một quyền. Mỗi một quyền, đều thế đại lực trầm. Hung mãnh vô cùng, đến hay là mần ni, Ninh Giang cười ha ha, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng, mặc cho Hiên Viên Bỉ Ngạn tiến công, đông đông đông đông đông, dày đặc như đạn pháo thanh âm vang vọng mà lên. Tựa như vô số hạt mưa đánh vào Ninh Giang trên thân. Thế nhưng là, khi đầy trời quyền ảnh biến mất về sau, đã thấy Ninh Giang vẫn là lông tóc không thương. Tiểu tử này là quái vật sao? Ngay cả trùng hoàng đều há to mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ninh Giang. Hiên Viên Bỉ Ngạn đạt được nàng cùng Linh Lung Thánh Quân chỉ điểm. Thực lực mạnh bao nhiêu? Nàng rõ ràng, vừa rồi Hiên Viên Bỉ Ngạn toàn lực xuất thủ, liền xem như một con rồng, đều muốn bị đánh thành thịt nát, cũng không tệ lắm, xem như có đau một chút cảm giác. Ninh Giang đánh giá một câu. Thôn Thiên Ma Công thôn phệ chi lực, cũng có cực hạn, một khi vượt qua cực hạn, như vậy còn lại lực lượng liền đem khó mà hóa giải. Hiên Viên Bỉ Ngạn vừa rồi kia một phen công kích, xem như miễn cưỡng đạt đến cực hạn này, cho nên có một phần nhỏ lực lượng không có tan giải. Mới khiến Ninh Giang cảm nhận được một chút đau đớn, đau một chút cảm giác, Hiên Viên Bỉ Ngạn nắm chặt nắm đấm, khó mà tiếp nhận. Hắn vốn cho là mình thực lực đã đột nhiên tăng mạnh, chỉ ít có thể cùng Ninh Giang so sánh, nhưng hiện thực kết quả lại làm hắn không tưởng được. Nếu như nói, quá khứ Ninh Giang là một tòa núi cao, chỉ ít núi cao còn có vượt qua cơ hội, như vậy hiện tại Ninh Giang, giống như nhật nguyệt cao cao tại thượng, khiến người khó mà với tới. Người đánh ta nhiều như vậy quyền. Cũng tiếp ta một quyền thử một chút. Ninh Giang một tay chắp sau lưng ở phía sau. Năm ngón tay bóp, nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Bành, toàn bộ không khí phảng phất một chương vải vóc, hung hăng chấn động, tại sau lưng của hắn, càng là xuất hiện một màn kinh thiên động địa cảnh tượng. Cửu trọng thiên cao cao tại thượng, Ninh Giang một người, đứng ngạo nghễ cửu thiên, quan sát thiên địa, cửu trọng thiên, thần nhân. Hiên Viên Bỉ Ngạn hai mắt trợn lên, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Cho ta ngăn lại, Hiên Viên Bỉ Ngạn nổi giận gầm lên một tiếng. Từng tầng phòng ngự bố trí trước người, nhưng hắn những này phòng ngự trước mặt Ninh Giang, giống như giấy không chịu nổi một kích. Trong chốc lát, tất cả phòng ngự đều bị tồi khô lạp hủ hủy diệt. Cuối cùng, Ninh Giang một quyền rơi vào Hiên Viên Bỉ Ngạn trên thân. Hiên Viên Bỉ Ngạn cả người không bị khống chế bay lên. Hắn là nhẹ nhàng bay lên, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, không có nhận một điểm thương thế. Dạng này một quyền, còn có thể thu phóng tự nhiên. Kẻ này thực lực thâm bất khả chắc a. Trùng Hoàng sợ hãi thán phục, Ninh Giang hung mãnh như vậy một quyền, đến Hiên Viên Bỉ Ngạn trên người thời điểm, lại có thể không thương tổn hắn mảy may. Cái này ngược lại hiển lộ ra Ninh Giang muốn để nhân sinh, cũng làm người ta sinh, muốn để người chết, cũng làm người ta chết chỗ kinh khủng. Một quyền này, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Giang thu hồi nắm đấm, nhàn nhạt hỏi. Hiên Viên Bỉ Ngạn nhắm mắt lại, bi thương nói, ngươi nói đúng, ta và ngươi chênh lệch lớn hơn, kém như vậy cách. Cơ hồ đánh nát Hiên Viên Bỉ Ngạn tất cả lòng tin. Cửu trọng thiên, thần nhân, thành tựu như vậy, càng làm cho hắn xa không thể chạm mần đi, ngươi không cần cảm thấy khổ sở. Ta và ngươi, cùng tất cả mọi người không giống, thua dưới tay của ta. Không phải chuyện mất mặt gì, đây cũng không phải Ninh Giang giả ý an ủi. Hắn là 10 vạn năm trước đế tôn, có được dạng này đỉnh phong điểm xuất phát, trùng tu một thế, tự nhiên không phải người bình thường có khả năng so sánh. Hiên Viên Bỉ Ngạn, thực lực của ngươi không tệ, nhưng ta cũng nói thật cho ngươi biết, ngươi chỉ có thể tại hiện hữu thiên địa hoàn cảnh hạ. Có được một chỗ cắm rùi. Chỉ khi nào chân chính đại thế đến, thánh thể, đế tử, rất nhiều yêu nghiệt đi ra thế, ngươi cũng chỉ có thể lưu lạc thành trung lưu hạng người. Ngươi sẽ minh bạch, tại như thế sự kiện lớn trước, ngươi thực lực hôm nay, căn bản không đủ để tự ngạo, Ninh Giang gõ gõ móng tay. Thanh âm thanh lãnh, tương phản, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, trở thành ta tọa hạ một viên chiến tướng. Như vậy tương lai cho dù là đấu thánh thể, chiến đế tử, cũng không phải không có cơ hội, quyền lựa chọn tại ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, Ninh Giang nâng lên ánh mắt. Nhìn về phía Linh Lung Thánh Quân, vạn bảo Linh Lung Tháp đối ta xem như có ân, cho nên cho dù ngươi không muốn vì ta hiệu lực, ta cũng sẽ cứu Linh Lung Thánh Quân. Vừa rồi bất quá là cho ngươi một con đường mà thôi, thoại âm rơi xuống. Ninh Giang vừa sải bước ra, đi tới trên tế đàn, lúc này Linh Lung Thánh Quân, đã mất đi thần trí, hắn đen nhánh đồng tử đã phóng to gấp đôi nhiều, loại này màu đen tựa như vực sâu, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ con mắt, chỉ thấy những này màu đen, còn tại một chút xíu lan tràn, mà tại Linh Lung Thánh Quân thể nội, có thể rõ ràng cảm nhận được, có một cỗ năng lượng kỳ dị. Cỗ năng lượng này phi thường kinh người. Tà Linh, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, là ta dùng đế khí, xuyên qua Linh Lung Thánh Quân thân thể, đưa ngươi cùng Linh Lung Thánh Quân cùng một chỗ, vĩnh thế trấn áp ở đây. Thứ hai, Ninh Giang dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Ngươi có thể thử một chút, đến đối ta tiến hành đoạt hồn, tin tưởng ta. Ta xa so với Linh Lung Thánh Quân giá trị lớn hơn, không thể. Công tử gia, cái này quá nguy hiểm mần ni, lão Sâm biến sắc, nhưng Ninh Giang làm ra quyết định, sao lại sửa đổi, tay hắn nắm thí tiên mâu. Trên đó đế uy từ từ khôi phục, sắc bén mâu ở giữa một chút xíu tới gần Linh Lung Thánh Quân thân thể. Muốn để tà Linh rời đi Linh Lung Thánh Quân, hoặc là đại đế xuất thủ, dùng thiên mệnh chi lực bóc ra. Hoặc là chính là để tà linh tự chủ rời đi. Khạc khạc, ta cảm thấy, ngươi rất không giống, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Một đạo màu đen hư ảnh bỗng nhiên từ Linh Lung Thánh Quân xông lên ra. Xông vào Ninh Giang thể nội. Hết chương.